Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Tống Trung. Đêm, thâm trầm, một mảnh tĩnh mịch, thời gian từng chút chạy đi. Canh 1, canh 2, 3 canh, canh 5, sắc trời sắp sáng lên, nhưng lại chẳng có chuyện gì phát sinh. Long Thiên vẫn là ngồi một mình bên cạnh bàn khoan thai độc uống. Sắc mặt cũng là trấn định như hằng, không có chút nào bất luận cái gì vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì hắn trong lòng 10 phần chắc chắn, tối nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh, mà lại, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh. Thời gian này, một chút vì sinh kế mà bận rộn người mà nói, khả năng đã đang chuẩn bị rời giường. Mà đối phần lớn nói người mà nói, lại là ngủ được thơm nhất thời điểm, cho dù có người trong lòng đề phòng, đến lúc này cũng đã tinh thần uể oải, chính là buông lỏng nhất thời điểm, là một xuất sắc sát thủ tới nói, trước tờ mờ sáng cuối cùng hắc ám, lại là ám sát thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, vô thanh vô tức, cửa gian phòng lặng yên mở ra, nhưng ngắn ngủi thoáng qua ở giữa. Cửa phòng lại lặng yên không một tiếng động khôi phục nguyên dạng. Từ đầu đến cuối, không có phát ra mảy may tiếng vang, liền phảng phất vừa rồi hết thảy đều chỉ là một cái ảo giác giống như. Nhưng là hắc ám trong phòng đột nhiên xuất hiện một người, lại chứng minh đây hết thảy tuyệt không phải ảo giác. Kia là một người áo đen, một cái toàn thân hắc y, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể người. Dù cho lấy Long Thiên nhãn lực, thế mà cũng không thể thấy rõ hắn là như thế nào đi vào trong phòng. Chỉ là tại cửa phòng đóng lại về sau, mới bỗng nhiên phát hiện hắn tồn tại. Cao Minh, khó trách cũng dám theo cửa phòng trực tiếp tiến vào. Long Thiên ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng cũng không khỏi đối người áo đen thân pháp từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Người áo đen sau khi tiến vào phòng, cũng không có lập tức hành động, mà là ẩn thân ở hắc ám bên trong. Trước đơn giản nhìn quanh căn phòng một chút bố trí, nhưng là làm cho người kỳ quái là Long Thiên rõ ràng cứ như vậy ngông nghênh ngồi tại bên cạnh bàn. Người áo đen vậy mà lại tựa hồ như làm như không thấy, hoàn toàn không để ý đến, ánh mắt quét tới, tựa như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, vút qua. Liếc nhìn gian phòng một tuần, người áo đen cấp tốc xác định giường chiếu vị trí. Cái gặp hắn khom người, có chút nhón chân lên, lặng yên không một tiếng động hướng bên giường sờ qua đi. Tốc độ của hắn nhìn như không nhanh, lại là trong nháy mắt liền tới đến giường chiếu trước đó. Mấy mét khoảng cách vút qua, tại an tĩnh như thế trong đêm, vậy mà không có phát ra một tơ một hào tiếng vang. Long Thiên lập tức đối với người này hứng thú tăng gấp bội. Hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng đã câu lên một vòng ý vị thâm trường ý cười. Sát thủ, người này tuyệt đối là một sát thủ, mà lại là một cao thủ. Sát thủ bên trong cao thủ, hoặc là nói, trong cao thủ sát thủ. Đây là Long Thiên đi vào thế giới này sau nhìn thấy cái thứ nhất đồng hành. Một cái chân chính sát thủ, mà lại, tên sát thủ này, lại còn là một cao giai đại vũ sư cảnh giới cao thủ. Mặc dù chỉ là mới vào cao giai đại vũ sư cảnh giới, cũng chính là cấp 7 đại vũ sư, nhưng là, một cái tinh thông thuật ám sát cao giai đại vũ sư. Sự đáng sợ, thậm chí càng ở xa lúc trước Long Thiên nhìn thấy qua sơ giai vũ quân Doãn Viêm phía trên. Đương nhiên, Long Thiên bây giờ cũng là xưa đâu bằng nay, nếu như toàn lực thi triển, linh lung biến, lời nói. Thực lực tổng hợp chưa hẳn ngay tại người áo đen này phía dưới. Người áo đen bổ nhào vào giường chiếu trước đó, chưa đứng vững chính là biến sắc, mũi chân điểm một cái, thân hình trong nháy mắt chuyển biến phương hướng, lấy một loại so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ. Như thiểm điện hướng nơi cửa phòng thối lui. Bằng hữu, chớ vội đi a, tâm sự như thế nào? Long Thiên thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lập tức gian phòng bên trong hào quang tỏa sáng, Long Thiên thân ảnh cũng theo bên cạnh bàn hiển hiện ra. Mỉm cười nâng chén thăm hỏi, người áo đen mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, song trưởng hộ thân, con mắt có chút nheo lại, nhìn qua đột nhiên hiển hiện thân hình Long Thiên. Vi kinh nói, ngươi chính là Long Thiên, thật là cao minh ẩn nặc thuật. Các hạ khích lệ, xin hỏi họ gì, xưng hô như thế nào? Long Thiên tiếu dung không thay đổi, nhẹ giọng hỏi, người áo đen hơi chút do dự, lập tức thản nhiên nói, Tống Trung, song nhận đoạt mệnh, nhất kiến Tống Trung. Tống Trung, ngươi nhưng từng nghe nói qua, song nhận đoạt mệnh, nhất kiến Tống Trung. Long Thiên sững sờ, lập tức cười nói, Tống Trung, tên rất hay, chẳng lẽ lệnh tôn theo ngươi xuất sinh lên, liền biết tương lai ngươi sẽ làm sát thủ à? Không sai, Tống Mộ chính là thừa kế nghiệp cha. Tống Trung ngữ khí bình thản, phảng phất tại nói một cái không thể bình thường hơn được sự tình. Ây, chấm ngoặc kép, Long Thiên lại nhất thời nghẹn lời. Một lát sau mới lắc đầu bật cười nói, thất kính, nghĩ không ra các hạ đúng là gia học uyên thâm, truyền thừa có thứ tự. Tống Trung lại chỉ là mặt không biểu tình, trầm mặc không nói, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Thấy thế Long Thiên cũng chỉ có thể tiếp tục hỏi tiếp. Như vậy, xin hỏi Tống tiên sinh, ngươi chui vào phòng ta, nhưng là muốn vì ta Tống Trung à? Rõ. Tống Trung ngắn gọn đáp, vì cái gì? Long Thiên hỏi lại, khoái ý ân cừu khoái ý đường, khoái ý đường bên trong ân oán thường. Tống Trung lời ít mà ý nhiều, ta vì Bạch Mãng sự tình mà đến. Khoái ý đường, Bạch Mãng, Long Thiên bừng tỉnh đại ngộ nói ra, nguyên lai các hạ là khoái ý đường sát thủ, là Doãn Viêm thông chi các ngươi tổ chức a. Doãn Viêm tuần sát sứ. Tống Trung trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc, ngươi như thế nào sẽ biết hắn? Hắn cũng biết Bạch Mãng bị ngươi giết chết sự tình, gặp qua một lần, Bạch Mãng sự tình hắn xác thực biết. Long Thiên mỉm cười trả lời, nhưng trong lòng giải khai một cái bí ẩn, vừa rồi hắn còn tại kỳ quái, nếu như khoái ý đường biết Doãn Viêm chết trên tay chính mình sự tình, nói thế nào đều hẳn là phái một thực lực tại Doãn Viêm phía trên sát thủ tìm đến mình mới đúng. Bây giờ xem ra, hẳn là Doãn Viêm lúc trước cảm thấy đối phó tự mình là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên không có kịp thời hướng lên báo cáo. Doãn tuần sát sứ hiện tại nơi nào? Tống Trung hai mắt nhìn chằm chằm Long Thiên, trong lòng ẩn ẩn có loại không tốt cảm giác. Ta không biết. Long Thiên không chút do dự trả lời, sắp cùng đối phương sinh tử tương bác, Long Thiên không có nghĩa vụ làm cho đối phương biết Doãn Viêm chết tại trong tay mình. Cho nên đề cao tính cảnh giác, mà lại, người sau khi chết đến tột cùng sẽ đi chỗ nào, Long Thiên cũng xác thực không biết, không tính gạt người, hắc hắc, Long Thiên không nói, Tống Trung thế mà cũng liền không hỏi tới nữa. Trên thân khí thế dần dần tăng lên, trong mắt sát cơ ẩn hiện, đúng là chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Ai, ngươi người này, tính tình làm sao vội vã như vậy đâu? Nhiều trò chuyện sẽ không tốt sao? Long Thiên lắc đầu thở dài, nâng chén tay phải nhẹ nhàng lắc một cái. Trong tay thủy tinh chén rượu đột nhiên liền vỡ vụn ra, phát ra một tiếng vang giòn. Vỡ vụn không chỉ là chén rượu, tiếp xuống, Tống Trung liền nghe được theo bốn phương tám hướng truyền đến tiếng vỡ vụn. Trong phòng tất cả mọi thứ, bao quát giường chiếu, cái bàn, đồ uống trà, giá áo, thậm chí toàn bộ không gian, đều trong nháy mắt vỡ vụn ra, biến thành như thủy tinh mảnh vỡ. Sau đó, tất cả to to nhỏ nhỏ như là như thủy tinh mảnh vỡ đều lăng không bay lên đến. Biên giới chỗ đều vô cùng sắc bén, mặt phẳng chỗ nhưng lại bóng loáng như gương, chiếu rọi ra chung quanh mảnh vỡ hình chiếu, làm cho người cảm giác được hoa mắt, không khỏi sinh ra một loại ảo giác. tựa hồ thân thể của mình cùng linh hồn cũng lúc nào cũng có thể sẽ theo không gian vỡ vụn mà vỡ vụn ra. Giờ khắc này, cả phòng đều biến thành cực kỳ nguy hiểm, mũi nhọn rừng cây. Lăng không kích xạ bay múa sắc bén mảnh thủy tinh vỡ. Phảng phất có thể xé nát không gian bên trong hết thảy. Bao quát thân ở trong đó Long Thiên cùng Tống Trung. Huyễn trận, Tống Trung song đồng co rụt lại, ngoại ý muốn nói ra. Nghĩ không ra ngươi lại còn tinh thông trận pháp chi thuật. A, ngươi cũng sẽ trận pháp. Gặp Tống Trung một chút liền nhận ra đây là một cái huyễn trận. Long Thiên cũng là có chút ngoài ý muốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.